Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, hỗn độn ba động. Hyakka Rioran thế giới bên trong, ma vực phát triển đã đi vào quỹ đạo, đồng thời thời khắc lấy một loại nhỏ bé không thể nhận ra phương thức đối toàn thế giới tiến hành. Thẩm thấu ăn mòn, từ nay về sau. Cái thế giới này có một cái ma vực, mà trong thời gian ngắn, Ngưu Khôi ở cái thế giới này cũng không có cái gì muốn làm. Thế là, hắn chuẩn bị đem mình thường ngày nơi ở chuyển tương đương về Grand Bí Cảnh bên trong. Hyakka Rioran thế giới, hắn liền lưu một cái ma kiếm cơ đóng giữ lấy ma vương điện liền tốt. Có cái gì chuyện trọng yếu, liền lại cái này ma kiếm cơ đến thống trị. Về phần lưu cái nào, Ngưu Khôi nghĩ nghĩ, cuối cùng liền quyết định thay phiên lấy đến tốt. Ngay từ đầu trước hết để Uesugi Kagekatsu đến trực ban. Dù sao mấy cái này ma kiếm cơ bên trong, chỉ nàng làm việc nhất là chăm chú, cũng nhất làm cho người yên tâm. Đáng giá một nói đúng lắm, hiện tại ma kiếm cơ lại thêm một cái thành viên. Cái kia chính là Goto Motosugu. Motosugu trong khoảng thời gian này làm ABQ biểu hiện phi thường tốt. Là chỗ nhà ABQ mà biểu hiện tốt nhất ba người thứ nhất. Mà hai người khác thì là Naoe Kanesugu cùng một cái tự nguyện vĩnh cửu khi hắn ABQ một cái 15 tuổi. Thiếu nữ ma nữ, Naoe Kanesugu có thể biểu hiện rất tốt là bởi vì nàng ngu đần. Chơi phi thường tốt chơi. Nhưng bởi vì lúc trước thái độ của nàng, cho nên nàng liền tiếp tục khi nàng ABQ tốt. Khả năng chờ cái mấy năm về sau, nàng mới có thể bị phóng xuất ra. Mà cái kia 15 tuổi ma nữ, bởi vì ý nguyện của nàng, cho nên cơ bản vĩnh cửu đều sẽ như thế làm tiếp. Trở lại Grand Bí Cảnh bên trong Ngưu Khôi cũng không có gây nên cái gì oanh động. Thuộc hạ cùng Haruno Sakura bọn người cũng không có cái gì hết sức tưởng niệm ý tứ. Đây là bởi vì hắn mặc dù cái này 4 tháng nhiều cơ bản đều là tại Hyakka Rioran thế giới ở lại. Nhưng là hắn vẫn là thường xuyên trở lại Arad thế giới Grand Bí Cảnh. Dù sao nơi này cũng có một chút sự tình là cần hắn đến xử lý. Hắn có lúc cũng cần Arad thế giới linh khí hoàn cảnh đến tiến hành một ít nghiên cứu. Bất quá, lần này trở về lại là cùng dĩ vãng cũng có chút chỗ khác biệt. Ngưu Khôi thăng cấp, đẳng cấp lên tới 50 cấp, thân thể của hắn cùng linh hồn đều chiếm được thế giới cường hóa. Mà càng trọng yếu hơn chính là, hắn vậy mà thu được một cái thức tỉnh kỹ năng, hỗn độn ba động, đây là một cái có thể tiếp tục mở ra quang hoàn kỹ năng. Khi mở ra kỹ năng này về sau, lấy Ngưu Khôi làm trung tâm, trong phạm vi nhất định sinh vật đem lại nhận hỗn độn ba động ảnh hưởng. Trước tiến hành một lần ý chí phán định, căn cứ ý chí mạnh yếu, phán định kết quả, sinh ra hỗn loạn, suy yếu, kháng tính cắt giảm các loại hiệu quả, cũng sau đó sẽ bị hỗn độn ma khí chỗ quấn quanh. Không ngừng bị thương tổn, loại hiệu quả này sẽ theo thời gian kéo dài gia tăng. Kỹ năng này có thể chỉ định một chút mục tiêu, khiến cho những này mục tiêu miễn dịch ba động ảnh hưởng. Trong này phạm vi thì là căn cứ Ngưu Khôi thực lực đến quyết định, lại kỹ càng một chút nói rõ, liền là căn cứ trong cơ thể hắn hỗn độn ma khí cùng hắn tự thân ý chí. Linh hồn cái này mấy phương diện tổng hợp năng lực giá trị đến quyết định. Trước mắt, Ngưu Khôi hỗn độn ba động có thể bao trùm chung quanh 10 cây số trong vòng không gian. Cũng coi như là phi thường lớn. Hiệu quả Ngưu Khôi ngược lại là không có thí nghiệm toàn. Trước mắt chỉ là dùng 40 cấp, sau ta tiến hành đo thử một chút. Nó tại Ngưu Khôi mở ra kỹ năng trong nháy mắt, liền trực tiếp tiến nhập hỗn loạn trạng thái. Căn bản không phân rõ đông nam tây bắc, trên dưới trái phải. Trực tiếp ném tới trên mặt đất, thân thể các phương diện kháng tính cũng bị cắt giảm đến cùng nhân loại bình thường không sai biệt. Lắm trình độ, sau đó, vẻn vẹn một giây, sau ta liền bị hỗn độn ma khí đem sinh mệnh lực của hắn cho xông tan hết. Một mệnh ô hô chờ đợi phục sinh đi, nhìn qua vô cùng cường đại. Bất quá Ngưu Khôi nghĩ nghĩ, cũng không hài lòng lắm, bởi vì dạng này hoàn toàn không có kiểm trắc ra kỹ năng này hạn cuối. Chưa nói chi là hạn mức cao nhất, xem ra, qua một trận ta muốn đi ra ngoài một chuyến, tìm xem nhìn có cái gì thích hợp đối một trận, 60 cấp cùng 70 cấp đều có thể không thích hợp. Hẳn là 75 cấp trở lên, hai lần thức tỉnh ra hỏa mới được. Ngưu Khôi nghĩ như thế đến. Converter, Miss Dax, bất quá, hiện tại Arad có người hai lần đã thức tỉnh sao? Đúng, 10 năm trước xử lý Sirocco cái kia 4 cái kiếm thánh. Bọn hắn hiện tại hẳn là không sai biệt lắm nhị giác đi. Ngưu Khôi phỏng đoán lấy, nếu như bọn hắn còn không có nhị giác, ta còn có thể đi thử đi cái kia tháp tử vong nhìn xem. Ngưu Khôi nghĩ như vậy, nhưng trong lòng có chút tâm thần bất định. Hắn đối với cái kia tử thần Đức Raffle vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Lại nói, cái thế giới này cùng trong trò chơi lược có khác biệt. Tuyệt vọng chi tháp Ngưu Khôi một mực không có tìm được. Hắn dùng ma nhãn tại toàn bộ người chết trong hạp cốc đều lật lần. Nhưng cũng vẻn vẹn tìm đến tháp tử vong. Không, được rồi, sau này hãy nói đi. Trong trò chơi tháp tử vong bên trong mạnh nhất cũng chính là một chút 50 cấp gia hỏa mà thôi. Ngưu Khôi cuối cùng nghĩ nghĩ, đem ý nghĩ này trước để xuống. Có lẽ về sau sẽ đã có sẵn phương pháp đến khảo thí cũng khó nói. Mà bây giờ, Ngưu Khôi chuẩn bị đem tâm tư đặt ở mình tiếp xuống việc cần phải làm bên trên. Ngưu Khôi chuẩn bị kiến tạo một tòa ma cung, mà cái này ma cung vị trí thì tuyển tại Grand Flores dãy núi. Grand Flores dãy núi, đây là Ngưu Khôi gần nhất phát hiện một chỗ bí cảnh. Là một cái cùng Grand Flores tương liên bí cảnh. Trước đó, Ngưu Khôi liền biết được Grand Flores chân núi tồn tại. Nhưng là, lúc ấy Grand Flores chân núi lối vào vô cùng không ổn định. Cho nên Ngưu Khôi cũng không có đi vào. Mà bây giờ, hắn đối với thời không tinh phách sử dụng năng lực càng ngày càng mạnh. Hắn đã có thể đem cái kia không ổn định lối vào cho ổn định lại. Mà khi tiến vào Grand Flores chân núi về sau, hắn lại ngay sau đó phát hiện cùng chân núi gấp liên tiếp một cái khác bí cảnh. Đây chính là Grand Flores dãy núi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.